Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 728, chương 734. Vạn giới công ước, cười đem chùy thủ cắm ở trong tay. Bạch Mi giơ lên một cái ngón tay nói, vấn đề thứ nhất, chúng thánh các trong bây giờ có chừng bao nhiêu vạn giới đại thánh? Cái gì chúng thánh các? Nhíu mày lại. Ba ngự đại thánh mắt lộ ra không hiểu nhìn Bạch Mi. Nguyên lai ngươi không biết a? Gật đầu một cái, ngay tại ba ngự đại thánh thở phào một cái thời điểm, Bạch Mi lại đột nhiên giơ tay lên bên chủy thủ, nhanh như tia chớp cắm vào ba ngự đại thánh chân phải mắt cá chân. Sau đó lại nhanh chóng rút ra. Ngươi, mặt mũi một chút vặn vẹo thành hình chữ bát. Ba kịch liệt thống khổ để cho ba ngự đại thánh không ngừng ngược lại hút cảm lạnh khí. Nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi cũng hiện lên tia chút sợ hãi. Chúng thánh các có bao nhiêu vạn giới đại thánh? Đem chủy thủ buông xuống, Bạch Mi lại hỏi một lần, mà lần này ba ngự đại thánh lại cũng không dám nữa run cơ trí, ý đồ lừa gạt Bạch Mi. Con số cụ thể ta cũng không biết. Chúng thánh các chỉ là một phân tán tổ chức, đối với gia nhập vạn giới đại thánh cũng không có sức ràng buộc. Ta biết cùng biết chỉ có hơn 20 danh vạn giới đại thánh. Kia vạn giới công ước là ý gì? Trước Nava đại thánh chạy trốn lúc, đã từng nhắc qua Bạch Mi không tuân theo chúng thánh các vạn giới công ước. Nhưng Bạch Mi bản thân lại không biết vạn giới công ước nội dung cụ thể là cái gì. Vạn giới công ước là chúng thánh các dẫn đầu chế định một phần vạn giới đại thánh giữa hiệp nghị. Bởi vì vạn giới đại thánh uy năng quá mạnh, cho nên vạn giới công ước chung ước định, vạn giới đại thánh giữa không được tự mình tiến hành đại chiến. Mâu thuẫn chỉ có thể có chúng thánh các tiến hành điều chỉnh. Ba ngự đại thánh giải thích, cấm võ lệnh, nghe được ba ngự đại thánh giải thích. Bạch Mi cặp mắt híp lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Theo ta thấy, cái này hẳn phần này vạn giới công ước, hẳn là dị tộc đại thánh môn liên hiệp nói lên, dùng để áp chế chúng ta tộc đại thánh đi. Vạn giới bên trong, nhân tộc được trời ưu đãi là thiên địa nhân vật chính. Huyết mạch hồn phách chung có bất hủ căn tính nổi lên. Cho nên vạn giới bên trong bất hủ chi vương duy có nhân tộc có thể thuận lợi tấn thăng. Dị tộc khác đều phải lấy tửu lượng cao nhân tộc máu xương hồn phách làm tài liệu. Tinh luyện điểm này bất hủ căn tính, mượn thành tựu này bất hủ chi vương, dị tộc cổ động tàn sát sát nhân tộc sinh linh, tự nhiên sẽ gặp phải nhân tộc đại thánh công kích. Mà phần này vạn giới đại thánh không phải giữa hai bên đại chiến vạn giới công ước. Hiển lại chính là đơn thuần át chế nhân tộc đại thánh trả thù dị tộc đại thánh một loại thủ đoạn. Bị Bạch Mi nói đến mấu chốt, ba ngự đại thánh chỉ có thể yên lặng gật đầu một cái. Nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, ở vạn giới bên trong cao cấp cường giả vốn là số lượng khổng lồ. Mà còn có bất hủ căn tính bực này vô địch thiên phú trong người. Vạn giới các tộc cũng đối với như vậy thiên phú là khao khát đã lâu. Thậm chí là Long tộc cũng động tới phương diện này ý nghĩ. Hậu lai nhân tộc không biết nguyên nhân gì. Đại năng cường giả số lượng bắt đầu giảm bớt. Ban đầu đám đại năng cũng phi thăng tới thượng giới. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc thực lực co rúm lại. Không ít dị tộc đám đại năng liền bắt đầu đem chú ý đánh vào nhân tộc bất hủ căn tính trên. Làm nhân tộc phát hiện vạn giới các tộc ở cổ động cắt lấy nhân tộc máu xương. Tinh luyện bất hủ căn tính sau, cũng từng bùng nổ qua đại chiến, tiêu diệt mười mấy dị tộc đại thánh. Nhưng khi đó toàn bộ vạn giới cũng vén lên đối với nhân tộc bất hủ căn tính tham lam. Nhân tộc tuy mạnh, nhưng cuối cùng không cách nào và toàn bộ vạn giới dị tộc đối kháng. Về sau nữa, bởi vì là nhân tộc cực đoan tính trả thù, làm cho cả vạn giới cũng loạn thành hỗn loạn, chúng thánh các chỉ đành phải xuất hiện điều đình, ký kết vạn giới công ước, nhân tộc không phải truy cứu nữa dị tộc đại thánh cắt lấy nhân tộc bất hủ căn tính chuyện này. Mà dị tộc đại thánh cũng không lại cắt lấy nhân tộc sinh linh. Tinh luyện bất hủ căn tính, vạn giới công ước ban bố thời điểm, nhân tộc bởi vì nhiều năm liên tục đại chiến trả thù. Tiêu hao quá lớn, cũng có nghỉ ý tưởng của chiến, mà dị tộc đám đại năng càng là sợ hãi một ngày kia nhân tộc đại quân giết tới chính mình tộc quân. Trước mặt, vì vậy, ở hai phe đều có ý nguyện điều kiện tiên quyết, vạn giới công ước ký kết, nhân tộc ngừng công kích không nữa trả thù truy cứu dị tộc chi quá. Mà dị tộc cũng không lại cắt lấy nhân tộc tánh mạng. Đồng thời vạn giới đại thánh giữa cũng sẽ không cho phép tự mình tiến hành đại chiến. Nhưng nói cho cùng vạn giới công ước hay lại là thiên hướng về dị tộc phương diện. Dù sao vạn giới công ước trên mặt nổi cấm chế dị tộc không cho phép lại cắt lấy nhân tộc tánh mạng. Tinh luyện bất hủ căn tính, nhưng là ở trong bóng tối. Đối với bất hủ căn tính khát vọng hay là để cho vô số dị tộc không tiếc bí quá hóa liều. Mà nhân tộc phương diện, đối với phạm vi nhỏ dị tộc bắt cóc phần lớn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao con số nhỏ đo phàm nhân tính mệnh. Không đáng giá bọn họ đại động can qua, nhưng là nếu như dị tộc động tác quá lớn, kinh động nhân tộc, đại chiến như cũ sẽ bùng nổ. Chỉ bất quá lúc này quyết chiến, liền từ vạn giới đại thánh loại này hủy thiên diệt địa tầng thứ. Xuống đến không vi phạm vạn giới công ước mức độ, người biết vạn giới đại thánh trong có nhân tộc đại thánh sao? Nhìn thấu vạn giới công ước trong mờ ám. Bạch Mi lại hỏi nói, không có, nhân tộc đại thánh cực ít cùng dị tộc đại thánh có liên lạc. Lần này ba ngự đại thánh nói là nói, thật, nhân tộc tự cho mình thiên địa nhân vật chính, đại thánh đồng lứa đừng nói là dị tộc, ngay cả có man di huyết nhân tộc đại thánh đều không được nhân tộc nòng cốt cao tầng thích. Ở nhất định góc độ đi lên nói, nhân tộc càng cao tầng. Liền bộc phát bài xích ngoại vật, chúng thánh các vị trí cụ thể ở đâu? Chúng thánh các không có vị trí cụ thể, nó du ly ở vật giới bên trong, nhưng là có bí chú có thể triệu hoán chúng thánh các một đạo kim kiều. Trực tiếp tiếp đón chúng ta đi, nói ra đi chúng thánh các phương pháp, ba ngự đại thánh thức thời đem triệu hoán chúng thánh các kim kiều bí chú cũng cùng nói ra. Được. Ta vấn đề tạm thời nhiều như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước, có vấn đề ta sẽ hỏi lại ngươi. Gật đầu một cái, Bạch Mi tiện tay đem chủy thủ cắm vào ba ngự đại thánh trên đùi. Ngươi không giữ chữ tín. Một bên gào lên đau đớn đến, ba ngự đại thánh một bên mắt đỏ nổi giận Bạch Mi không giữ chữ tín. Ta nói thả ngươi, lại không nói bây giờ thả ngươi, lại nói. Ngươi sẽ cùng một cái giai hạ chi tù coi trọng chữ tín sao? Lắc đầu buồn cười nhìn sắc mặt tái xanh ba ngự đại thánh. Bạch Mi vẫy tay đi ra kiếm giới. Giữ lại ba ngự đại thánh một người ở kiếm giới chung không cam lòng cùng phẫn nộ gầm thét. Chúng thánh các, vạn giới công ước, xem ra lần này thả chạy cái kia long thủ thánh. Đã để cho chúng ta bại lộ ở chúng thánh các trong tầm nhìn. Tông chủ phong thượng, Bạch Mi cùng Vũ Thánh Chi khu mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Đối với ba ngự đại thánh giao phó ra tin tức, Vũ Thánh Chi khu mặt lộ trầm tư. Trong lời nói có chút đáng tiếc lần trước không đem Nava đại thánh cũng đồng thời lưu lại. Này ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Chúng ta bại lộ ở trung thánh các tầm mắt, cũng thì đồng nghĩa với là bại lộ ở nhân tộc đại thánh trong tầm nhìn. Bây giờ Thục Sơn căn cơ còn thấp, còn cần một ít hỏa hầu, huống chi long tộc bên kia vẫn còn chờ ta cái kia thành ý đây. Ý ngươi là làm như vậy không là có, chút gấp, ta sợ dẫn lửa thiêu thân, thân là Bạch Mi phân thân, Vũ Thánh Chi khu cùng ý tưởng của Bạch Mi rất tương tự. Cho nên Bạch Mi mịt mờ lời nói, Vũ Thánh Chi khu nghe một chút liền biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?